Kiếm tốt quá hà. Chương 450, kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450. Kết luận chiến đấu hướng kiếm tu thế tốt phương hướng lại đi. Đây là mỗi một cái người quan chiến cảm giác. Thể tu phòng ngự thần thông độc bộ trúc cơ. Nhưng ở công kích thần thông chung lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không thể không nói vô cùng đáng tiếc. Xác rùa đen lại dày. Cũng không nhịn được kiếm tu không dứt gọt đâu. Công thủ cân bằng từ trước đến nay đều là tu sĩ chiến đấu không hai lý niệm. Liền điên cuồng như kiếm tu. Cũng là có phòng ngự thủ đoạn. 8 phần công 2 phần thủ. Tại tu chân giới có thể lẫn vào. Nhưng 8 phần thủ 2 phần công. Làm sao hỗn. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Tựu ta biết. Người này là hành quân tông trên thực tế trúc cơ đệ nhất nhân. Hắn công kích lực không có khả năng cũng chỉ loại trình độ này. Vẫn là, có khác cầm, chờ đợi cơ hội, tam thanh hồ sư đệ biểu thị xem không hiểu. Hắn biết rõ hư thực chi tướng, nhưng lại không biết hư thực chi tướng cấp cuối hình thái. Đây là thể tu bí mật, làm sao có thể tùy ý ngoại nhân biết được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, càng như vậy, càng là chứng minh cái này bộ thủ tính toán quá lớn. Hắn nhất định là đang chờ đợi cơ hội, sau cùng lật bàn cơ hội. Dạng này nhịn được, ta xem kiếm tu sợ là muốn hỏng việc. Già Lam Hạ đạo nhân biểu đạt cái nhìn của mình. Vô thượng vưu sư huynh tựu thở dài. Chúng ta ở chỗ này suy đoán. Kỳ thật đối với song phương át chủ bài đều biết không nhiều. Kiếm tu có 4 cây phi kiếm. Nhưng chỉnh thể uy lực tựa hồ cũng không đạt được hoàn toàn phát huy. 4 cây tề xuất ngược lại là không bằng lần thứ nhất một mai như vậy kinh diễm. Là xác thực đối cái này hư thực chi tướng khó giải. Vẫn là có khác chỗ dựa. Thể tu chỉ có 3 môn thần thông. Trong đó một loại còn luôn là ôm bất chủ. Hành quân môn thực lực mạnh nhất thể tu cũng chỉ có 3 môn thần thông. Hắn đang chờ cái gì? Thần bí mặc dù ảo diệu khó giải, cũng không phải có thể vô hạn độ chi dụng. Hiện tại không phản kích, chẳng lẽ lại lưu đến lực tẫn cuối cùng một khắc này? Đúng như này, nếu không thành công, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Đoán không ra, đoán không ra. Bọn hắn xác thực có ánh mắt, lại xuất thân đại phái, nhưng đối không nghề chính kiếm mạch thể mạch, đến cùng là khác nghề như cách núi. Không thể kết luận, so sánh với mà nói, xa xa Yên Du thì càng tự tin chút, khác nàng không biết, chỉ biết là gia hỏa này công kích thực lực trong trận chiến đấu này tự hoàn toàn không có buông ra. Cũng không biết có phải hay không thích hợp giống như bất tử nguyên nhân. Nhưng có một chút, gia hỏa này cùng nhân đối chiến từ trước đến nay đều là mưu đồ kín đáo. Không tồn tại bị nhân đào hố khả năng. Mấu chốt chỉ ở tại. Hắn làm sao lợi dụng đối thủ đào hố. Bên cạnh nàng hiện tại cũng có 10 mấy tên kiếm tu làm bạn. Đều là đến từ tam đại kiếm phái du lịch kiếm tu. Nhân duyên trùng hợp đến nơi này. May mắn từ vừa mới bắt đầu chỉ thấy chứng thuộc về kiếm mạch quang vinh. Một tên ngồi kiếm sơn kiếm tu lo lắng nói. Đầu nhi không có sao chứ. Cái này chiếm hết thượng phong. Làm sao ngược lại làm cho trong lòng ta không nỡ. Yên Du nhẹ giọng nói. Hắn không có việc gì. Chính kìm nén xấu đâu. Yên Du nói không đúng. Lâu tiểu ất sở dĩ không có thi triển hết công kích chiến thuật. Cũng là bởi vì hắn hiện tại còn không thể xác định chính mình có thể hay không hoàn thành một kích chí mạng. Hắn có ý tưởng, nhưng vẫn chưa xác định. Bởi vì hắn đối sách chính là gần đây luyện thành trảm vận phi kiếm. Nhưng đây là hắn tại khổng tước cung trong cuối cùng luyện được kiếm linh. Tính toán đâu ra đấy đến bây giờ thành linh cũng không đủ 10 năm. Căn cơ nông cạn. Cũng không có trải qua bất luận cái gì thực chiến khảo nghiệm. Mà lại cái gọi là trảm vận. Đến cùng trảm chính là cái gì hắn kỳ thật cũng làm không rõ lắm. Phải chăng bao quát thể tu thần bí ở bên trong. Vô pháp xác nhận. hắn càng có khuynh hướng trước hao hết thể tu thần bí. Dạng này không thể nghi ngờ hội càng ổn thỏa chút. Nhưng lựa chọn như vậy tại lập tức cục diện thượng nhưng thật ra là không đúng. Bởi vì có thể sẽ dung túng đối thủ thong dong phát động một kích chí mạng. Từ góc độ này nhìn lại, Lâu Tiểu Ất còn thiếu loại kia chân chính dân cờ bạc tâm tính. Cũng khuyết thiếu bả đối thủ tuyệt kỹ trực tiếp đè chết thai bên trong tàn nhẫn. Có phương pháp không cần lại tại các loại. Đây chính là tự đoạn cơ hội tốt. Nhưng hắn hiện tại vẫn là mọt gạo Lâu Tiểu Ất. Còn không phải kiếm tu Lâu Tiểu Ất. Liền xem như hắn có được có chút không hiểu thấu đấu chiến trực giác. Cũng cần chính mình tích lũy. Không có cái gì là có thể không làm mà hưởng. Toàn bộ dập khuôn. Bộ thủ không ngừng lợi dụng hư thực chi tướng mở rộng năng lực. Thông qua không gián đoạn thuấn di tới truy trục Lâu Tiểu Ất thân hình. Cái này thuộc về có táo không có táo trước lâu một bả làm phép. Vạn nhất, kiếm tu tại ứng đối chung xuất hiện sơ suất nhường hắn không cần sử dụng hư thực chi tướng cấp cuối năng lực liền phải trình đâu. Nhường hắn tiếc nuối là, kiếm tu đối khoảng cách trường khống có thể xưng hoàn mỹ. Thủy chung cùng hắn bảo trì tại 300 trượng về khoảng cách. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Bộ thủ ám tra thần bí. Biết mình lực lượng chỉ có thể duy trì một lần cuối cùng hư thực chi tướng. Vì vậy không tiến ngược lại thụt lùi. Làm ra một bộ bất lực chuẩn bị rút khỏi tư thái. Lâu Tiểu Ất theo bản năng phi kiếm truy kích. Cái này đã tạo thành bản năng. Trong điện quang hỏa thạch cũng không có cơ hội đi cân nhắc đối phương làm như thế lý do. Có tâm tư này, phi kiếm đều đánh cái vừa đi vừa về. Đối kiếm tu đến nói, chỉ cần đối thủ tại phi kiếm tầm bắn bên trong, liền không có đình chỉ sát phạt cái này nói chuyện. Đây là cách làm an toàn nhất, kỳ thật cũng là trúc cơ kiếm tu lựa chọn duy nhất. Bọn hắn còn làm không được niệm động kiếm thu. Vậy cần cao hơn lực khống chế. Bắt đầu được như nguyện cuối cùng đánh chúng vào bộ thủ thân thể. Lần này, nhưng không có hư tướng lộ ra. Bắt đầu kiếm khí tại bộ thủ trong thân thể bộc phát. Cùng lúc đó, bộ thủ hư thực hợp tương điều kiện đạt thành. Mượn từ bắt đầu phi kiếm chỉ dẫn. Bộ thủ một mực khóa chặt Lâu Tiểu Ất vị trí. Ngay sau đó. Nhất hư nhất thực hai đạo pháp tướng tại nguyên chỗ biến mất. Liền mang theo bắt đầu phi kiếm. Sau một khắc, hư thực song lẫn nhau ngay tại Lâu Tiểu Ất bên người hợp lại làm một. Đồng thời cấp tốc bành trướng. Hai tay một vòng, tự ôm lấy. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lâu Tiểu Ất bị đối thủ khí cơ quấy nhiễu. Đã là không thể lại thi triển lượng thiên kiếm xích. Đây là đối với đối thủ công thuật không hiểu rõ hậu quả. Nếu như Lâu Tiểu Ất lúc ấy liền phát hiện dị thường. Phản ứng nhanh, gãy mất chính mình cùng phi kiếm bắt đầu ở giữa liên hệ. Còn chưa hẳn sẽ bị nhân gần như thế thân. Nhưng hắn không phải thể tu. Cũng vĩnh viễn không có khả năng thăm dò mỗi cái đối thủ lá bài tẩy môn đảo. Đường bộ thủ thân thể bành trướng hình thành pháp tướng khí cơ khống chế quyền lúc. Lâu Tiểu Ất biết rõ. Chính mình không trốn mất. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể vứt bỏ huyễn tưởng. Trực diện cận chiến, hắn làm hai chuyện. Trảm vận phi kiếm lóe lên mà ra. Đồng thời cầm trong tay trường kiếm không lùi mà tiến tới. Nghịch vẩy mà lên, bộ thủ căn bản không quan tâm. Thật vất vả bắt được cơ hội như vậy. Hắn làm sao có thể bởi vì đối thủ chỉ là cầm trong tay kiếm mà lùi bước. Đối với hắn pháp tướng đến nói. Như vậy kiếm chạm hắn có thể chịu 10 cái. Với hắn mà nói. Trọng yếu nhất chính là. Vòng lấy đối thủ. Không khiến cho đào thoát. Hắn đạt đến mục đích của mình. Bành trướng hai tay giống như vòng sắt đồng dạng thật chặt nhốt chặt đối thủ. Theo sát lấy liền muốn khống chế pháp tướng theo hình tăng trưởng. Nhưng tự học đạo đến nay vận dụng tự nhiên pháp tướng vậy mà mất đi phản ứng. Sau một khắc, bàng bạc kiếm khí tại trong thân thể của hắn nổ tung. Hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể. Tại mất đi thần bí sau lại cũng vô pháp ngăn cản kiếm tu sắc bén. Huyết sắc chung, Lâu Tiểu Ất móc ra một cây băng đường hồ lô. Cách chương.